Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228. 228, yêu thú trong xe đột nhiên lâm vào trầm mặc chung, giống con mèo tể thông thường màu đen tiểu yêu thú ngồi ở trên bàn. Dùng cặp kia dị đồng xem nàng, nó trên người duy nhị nhan sắc là cái trán kia lũ bạch mao. Cùng với một đôi xinh đẹp mà thần bí dị đồng. Trợn tròn mắt yên tĩnh xem nhân khi, mao đoàn bàn bộ dáng phá lệ manh nhuyễn, lúc này nó bên miệng mao bởi vì uống linh trà mà dính ẩm một ít. Trừng lớn mắt bộ dáng, càng khả ái, sở trước nhịn không được phù một tiếng cười rộ lên, này cười, đem trầm mặc đánh vỡ, đồng thời cũng nhường thân thể có chút buộc chặt tiểu yêu thú trầm tĩnh lại. Sau đó, nó nhảy xuống cái bàn, đi đến trước mặt nàng. Sở trước ngồi xếp bằng tọa ở trong xe, cúi đầu xem nó, khóe môi lộ vẻ nhu hòa ý cười, đôi mắt bởi vì tươi cười mà cong lên, lúc này nhân tộc cô nương, phá lệ ôn nhu tốt đẹp, phảng phất toàn bộ không gian đều bởi vì của nàng tươi cười mà ấm áp đứng lên. Giống như đắm chìm trong vào đông nắng ấm dưới, tiểu yêu thú nâng lên một cái mềm yếu mao móng vuốt. Đem nó ấn đặt ở bàn tay của nàng trái tim ôn sơ sở trước xem kia chỉ đặt tại bản thân lòng bàn tay. Gian móng vuốt, lại nhìn về phía chính ngửa đầu, nhìn về phía của nàng tiểu yêu thú, mỉm cười, nói, ngươi đây là thừa nhận sao? A Chiếu dùng đuôi quét tảo tay nàng, đặt tại nàng lòng bàn tay chỗ móng vuốt không có rơi. Khẽ nâng cằm, kia bộ dáng tốt giống đang hỏi, thừa nhận lại như thế nào? Đại gia thân phận của nó không có gì cần giấu giếm. Là một cái đến từ đại hoang giới thần thú, nó cường đại mà cao quý, thế gian này không có gì phải nhường nó khom lưng phủ thập vật. Đương nhiên, còn có một ngoại lệ, chính là trước mắt này ở nó trong mắt vẫn là một cái tiểu cô nương nhân loại. Tuy rằng lấy nhân tộc niên kỷ xem ra, nàng đã trưởng thành, nhưng ở có được dài lâu sống lâu thần thú xem ra. Nàng quả thật là cái tiểu cô nương, là nó trước hết phát hiện hơn nữa phủi đi đến bản thân bảo hộ vòng bên trong tiểu cô nương. Chính là, bị kia nhất kim nhất hắc song đồng chuyên chú nhìn chằm chằm. Sở trước hoảng hốt gian, phảng phất nhìn đến nó phía sau xuất hiện một cái vĩ đại mãnh thú hư ảnh. Nguyên tự cao quý huyết mạch, cường đại lực lượng, cùng với mãnh liệt lực phá hoại, nhường thiên địa vì này run run rung động. Chỉ hoảng hốt một hồi, nàng lại nhìn chăm chú nhìn lại, trước mặt vẫn như cũ chính là kia chỉ lông xù tiểu yêu thú. Sở trước tuy rằng xem không rõ nó trong mắt ý tứ, nhưng ít ra biết, nó hành động là đối nàng tán thành cùng tín nhiệm ni trên mặt nàng tươi cười dần dần trở nên rực rỡ, chậm rãi ghé vào trên đệm mềm, cùng ngồi ở nơi đó tiểu yêu thú mặt đối mặt. Tuy rằng không biết ngươi vì sao hội lưu lạc đến huyền thế giới. Còn như vậy Thamani, nói còn chưa lạc, đã bị mỗ chỉ tự khoe cao quý lãnh diễm, tuyệt đối không hội xuất hiện bất kỳ sai lầm thần thú một đuôi ba đảo qua đi. Xẹt qua của nàng môi, sở trước bật cười, nhẹ nhàng mà túm trụ cái kia mau đuôi. Tiếp tục nói, lúc trước ta nhặt được ngươi khi, ngươi quả thật rất thảm, không phải sao? Dưỡng hơn nửa năm thương, tài năng đứng lên, thế nào chỉ thần thú giống ngươi thảm như vậy? Ngươi làm cái gì, đem bản thân biến thành chật vật như vậy? Tiểu yêu thú trả lời là thu hồi móng vuốt, sau đó xoay người, chỉ cho nàng một cái bóng lưng. Sở trước nhịn không được, vươn ra ngón tay hướng kia mao nhiều nhất địa phương chạc đi qua. A Chiếu kém chút tạc mao. Thẹn quá thành giận một cái miêu miêu quyền đem nàng tác quái thủ hất ra. Nếu không là nàng là nó nhận định nàng dâu, cái nào dám chặt nó mông, nhất định công tử hắn. Sở trước thuận thế đem miêu miêu quyền tiếp được, tiếp tục nói, nhưng là, ta thật cao hứng ngươi có thể xuất hiện hai đời. Nó đều xuất hiện tại bên người nàng, làm bạn nàng theo hèn mọn hướng cường đại, cho dù nó cuối cùng rời đi. Nàng lại chưa bao giờ từng oán căm ghét qua nó, biết A Chiếu là thần thú sao? Sở trước liền minh bạch, đời trước nó rời đi, phỏng chừng là có chính mình sự tình, cho nên mới hội rời đi, về phần vì sao bất cáo nhi biệt, có lẽ là có vô pháp nói rõ lý do. Mỗi người đều có bản thân bí mật, cho nên sở trước cũng không quái nó bất cáo nhi biệt. Chỉ cần biết rằng nó bình an là tốt rồi. Chỉ tiếc, nàng bị chết quá sớm, không nhìn thấy nó hay không trở về tìm nàng. Nếu nó trở về tìm nàng, phát hiện nàng cũng không hạnh ngã xuống, lại như thế nào đâu? Hẳn là sẽ rất tức giận đi, lấy nó rất không phân rõ phải trái hành vi, nhất định sẽ vì nàng báo thù. Chính là nó biết đánh lén của nàng nhân là ai sao? Bất quá, đời này nàng sẽ không lại đi đời trước đường xưa. Nàng sẽ hảo hảo còn sống. Nếu nó cuối cùng vẫn là bất cáo nhi biệt, đến lúc đó hẳn là có thể nhìn đến nó trở về đi. Nghĩ đến đây, sở trước cười nói, cảm ơn ngươi có thể đi đến bên người ta, nói xong. Nàng nâng lên tiểu yêu thú, thành kính trên trán nó hôn một cái. Gặp nó vẫn không nhúc nhích cương ở nơi đó. Sở trước trong mắt lướt qua ý cười. Trên mặt lộ ra mỏi mệt thần sắc. Đem nó buông, dựa vào yêu thú thành xe nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Qua hồi lâu, cứng ngắc tiểu yêu thú mới khôi phục bình thường. Đuôi thượng mau tạc tạc, chỉnh khuôn mặt đều hồng thấu. Tiểu cô nương rất hội lưu thú. A Chiếu cảm thấy bản thân có chút chịu không nổi. Nó dùng mau móng vuốt cong cong nóng lên mặt. Hận không thể lập tức liền biến hóa, sau đó mang nó tiểu cô nương đi đại hoang giới, ở sở hữu chủng tộc chú mục hạ tổ chức xong tu đại điển. Sau đó đi chân thần giới, vĩnh viễn ở cùng nhau, lòng tràn đầy vui mừng thần thú nhịn không được ở yêu thú trong xe xoay quanh vòng. Sau đó lại thấu đi qua, dùng móng vuốt chạm vào mặt nàng, chậm rãi dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng mà liếm liếm khóe miệng của nàng. Nó đầu lưỡi có sức mang dô, không dám liếm rất dùng sức, hội đem nàng đánh thức, liếm hoàn sau, nó lại vui vẻ chuyển cái quyền quyền, nó tiểu cô nương quả nhiên không giống người thường, biết nó là thần thú sao, vẫn là tin tưởng nó, không có hoài nghi nó ý đồ đến, cũng không có quá nhiều hỏi, lão đại, ngươi đang làm cái gì? A Chiếu thân thể cứng đờ, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy ghé vào trên bàn uống linh trà tiểu rùa, nhất thời không vui, nó đều quên, nơi này còn có một cái con riêng đâu. Vừa rồi tiểu cô nương đối nó thổ lộ khi, con riêng chẳng phải là đều thấy được, cũng nghe được, thẹn quá thành giận thần thú nhất móng vuốt chụp đi qua. Đang ngồi ở càng xe thượng, giáo hỏa lân biết chữ mặc sĩ thiên kỳ cảm giác được có cái gì vậy bay tới. Theo bản năng đưa tay. Đã bắt trụ nhất con rùa nhỏ, gì, Huyền Nguyên, mặc sĩ thiên kỳ kinh ngạc nói, ngươi sẽ không bị A Chiếu lão đại đuổi ra ngoài đi. Vừa làm một hồi không trung phi quy tiểu rùa phi thường bình tĩnh. Hướng hắn quơ quơ móng vuốt, nói, lão đại nghe được chủ nhân nói. Lại một viên linh quả theo trong xe tạp xuất ra, tạp đến tiểu rùa trên đầu, sau đó chợt nghe đến bên trong truyền đến một câu nói. Dám nói lung tung, về sau sẽ không thu của ngươi linh đan. Vì thế tiểu rùa câm miệng, đang chờ tiểu rùa nói ra hỏa lân có chút thất vọng. Theo mặc sĩ thiên kỳ chỗ kia tiếp nhận tiểu rùa, nhỏ giọng hỏi, Huyền Nguyên, vụng trộm nói cho hỏa lân tỉ được không được. Huyền Nguyên ngơ ngác xem nàng, sau đó lắc đầu, không được, lão đại lời nói muốn nghe. Hỏa lân ở nó mai rùa thượng gõ sao, nhỏ giọng nói. Ai nha, tiểu Huyền Nguyên đừng như vậy ngoan thôi. Có thể nói cho hỏa lân tỉ tiểu rùa vẫn là lắc đầu. Bình tĩnh ghé vào mặc sĩ thiên kỳ trên bờ vai. Bị hắn tắc một viên cực phẩm linh đan sau. Liền yên lặng cắn đứng lên. Không để ý tới còn tại đánh cái gì chú ý hỏa lân. Mặc sĩ thiên kỳ nhìn đến nàng bộ dáng này. Biết vị này phỏng chừng muốn làm sự. Bất quá A Chiếu ở bọn họ trong đội ngũ. Nhưng là có tuyệt đối uy tín, hỏa lân tưởng làm sự, cũng đừng làm đến nó trên người, bằng không kết cục tuyệt bức sẽ rất thảm ni quả nhiên, chờ đến buổi tối bọn họ ở ven đường rừng cây nhỏ nghỉ tay tức khi. A Chiếu đột nhiên theo sở trước trong lòng nhảy ra, uy phong lẫm lẫm đứng ở một chương chi đứng lên ăn cơm trên bàn. Ánh mắt mọi người đều xoay người nó, A Chiếu dùng móng vuốt vỗ vỗ cái bàn. nói, hiện tại chúng ta trong đội ngũ lại nhiều đồng bạn, lại đến lập cái quy củ. Bích Tầm Châu cùng Huyền Nguyên nghe nói như thế, theo bản năng quay đầu nhìn về phía Hỏa Lân, cảm thấy A Chiếu đột nhiên muốn lập quy củ, nhất định là có ai không nghe lời, chọc tới đại gia nó. Hỏa Lân một mặt mộng bức xem nó, hoài nghi bản thân nghe lầm, lập quy củ, đang ở ăn canh sở trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ nghe nói như thế. Kém chút sạc, xa xa Đồ Tứ Nương đám người không có nghe đến, nhưng là bị bên này động tĩnh hấp dẫn đi lại. A Chiếu lạnh lùng xem Hỏa Lân, Hỏa Lân bị nó nhìn xem có chút chột dạ, nhịn không được sờ sờ cái mũi, khiêm tốn nói, kia lão đại ngươi nói đi, chúng ta đều nghe. Lời này lại rước lấy Bích Tầm Châu cùng Huyền Nguyên một ánh mắt. Phảng phất đang nói, rõ ràng là của nàng sai, vì sao liên lụy đến bọn họ. A Chiếu lập quy củ dụng ý, chính là xác định nó ở đội ngũ bên trong tuyệt đối lão đại địa vị. Đương nhiên, điểm ấy cũng không dùng xác định, từ lúc nó đem Bích Tầm Châu cùng Hỏa Lân đều tấu phải gọi lão đại sau, cũng đã xác lập nó lão đại địa vị, hiện tại chính là muốn nhường mới gia nhập tiểu đệ minh bạch bản thân về sau nên làm cái gì, không nên làm cái gì, cần phải cho bọn hắn lập quy củ, đỡ phải một cái hai cái không nghe lời. A Chiếu nhìn chằm chằm Hỏa Lân, nói, đầu tiên, trước là ta nàng dâu, ai cũng không cho mơ ước. Bích Tầm Châu, Hỏa Lân cùng Huyền Nguyên đồng thời gật đầu, điểm ấy nó đã nói rồi. Tiếp theo, không cho đến trước mặt nàng thuyết tam đạo tứ, nàng hội thẹn thùng, nếu nàng thẹn thùng không để ý ta, các ngươi đều chờ bị ta tấu què chân. Nói xong, móng vuốt dùng sức đặt tại trên bàn, sắc bén móng vuốt theo đệm thịt chúng đạn xuất ra, lóe ra lành lạnh hàn quang. Bích Tầm Châu, Hỏa Lân cùng Huyền Nguyên lại gật đầu, bọn họ đều không muốn bị lão đại tấu, hội tấu què chân. Thứ ba, Mạc Sĩ Thiên Kỳ tiến đến sở trước bên người, nhỏ giọng hỏi, sở tỷ, bọn họ ở làm gì? Sở trước bình tĩnh nói, không có nghe đến Hỏa Lân lời nói sao? Bọn họ ở lập quy củ, Mạc Sĩ Thiên Kỳ lại muốn văng lên. Nhìn một cái đang ở cấp tam chỉ yêu thú lập quy củ A Chiếu. Tình cảnh này thấy thế nào quỷ dị, làm cho hắn có loại nhìn thấy thế tục giới cung đấu trạch đấu hiện trường bàn. Bất quá A Chiếu lão đại đang ở lập cái gì quy củ đâu. Luyện đan gương tốt chỉ ra có chút tò mò, luôn cảm thấy yêu thú nhóm quy củ hẳn là cùng hắn nghĩ tới không giống với đi. Quả thật không giống với, A Chiếu lập quy củ trung tâm tư tưởng chỉ một cái. Không nghe lời liền tấu, tam chỉ yêu đều tỏ vẻ, bọn họ về sau hội nghe lời. Lão đại kêu hướng đông, tuyệt đối không hướng, lão đại muốn nàng dâu, bọn họ giúp đỡ bảo vệ tốt nó nàng dâu, rốt cục lập hoàn quy củ sau. A Chiếu một lần nữa khiêu hồi sở trước trong lòng, ngoan ngoãn chờ nàng đầu huy. Từ ban ngày khi ở yêu thú trong xe, sở trước chỉ ra thân phận của A Chiếu, hơn nữa không cảm thấy liêu thú sao. A Chiếu đối nàng thật sự là vừa vui lại yêu, dính nàng dính không được. Sở trước nhưng là không có gì cảm giác, liên tính biết A Chiếu là thần thú, nàng thái độ đối với nó như trước, vẫn là làm con trai, đến dưỡng. Như vậy lông xù lại yêu làm sự yêu thú, ở nàng trong mắt, kỳ thực chính là cái giống như Huyền Nguyên ấu tể. Nếu nàng sinh ra cái gì cảm giác khác tình, kia mới kêu cầm thú được không được, ăn xong này nọ sau. Sở trước đột nhiên nghĩ đến cái gì, theo chữ nạp giới lý đem kia hồng ngọc cháp lấy ra. Nhìn đến này hồng ngọc cháp, Hỏa Lân cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ ánh mắt nháy mắt liền rơi xuống này thượng. Ánh mắt lửa nóng, đáng tiếc sở trước chính là hướng bọn họ cười cười, đem hồng ngọc cháp đưa cho A Chiếu. Cười nói, A Chiếu, thứ này ta không dùng được, vẫn là cho ngươi đi, ngươi là hỏa thuộc tính yêu thú, chính ngươi lưu trữ ăn. A Chiếu xem xét nàng, huy móng vuốt liền muốn đem hồng ngọc cháp ném xuống, nàng không cần gì đó, vậy không có gì ý nghĩa, ném xuống quên đi. Sở trước mang tương nó tiếp được, trong lòng có chút bất đắc dĩ, này con thật đúng là cái bốc đồng thần thú, nàng nghĩ nghĩ, nói, Được rồi, ngươi đã là tặng cho ta. Kia do ta đến quyết định thế nào phân phối nó. Có thể sao? A Chiếu hướng nàng gật đầu, nhảy đến nàng bờ vai thượng, cùng nàng cùng nhau nhìn về phía chứa hỏa liên hồng ngọc tráp. Sở trước trước tiên ở chung quanh bày ra lẫn lộn trận cùng cách âm trận. Mới vừa rồi đem hồng ngọc tráp mở ra khi, kia phong tỏa không được hỏa linh lực hơi thở cường hãn tràn ngập mở ra. Bích Tầm Châu theo bản năng lộ ra thần sắc chán ghét. Hỏa Lân một mặt say mê, chỉ thấy bày ra hồng trù bố trong tráp, yên tĩnh nằm một gốc cây như hỏa diễm bàn hoa sen. Cánh hoa đã phân tán ở trong tráp, phảng phất còn có hỏa diễm thiêu đốt, một căn thật dài rễ cây thượng chỉ có một đóa đài sen. Mặt trên có cửu khỏa hạt sen, Sở Trước dùng một phen linh chủy cẩn thận đem hạt sen đào ra. Đầu tiên cầm một viên hạt sen đút cho trên bờ vai tiểu yêu thú. Tiểu yêu thú khoan khoái phe phẩy đuôi, há mồm ăn, bộ dáng không cần đề có bao nhiêu lên mặt, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng Hỏa Lân, tiểu rùa hâm mộ xem nó. Sở Trước uy A Chiếu ăn tam lạp hạt sen sau, mới vừa rồi đem hai lạp cấp Hỏa Lân, hai lạp cấp Mạc Sĩ Thiên Kỳ, lại đem một cấp dương mắt nhìn tiểu rùa, nhường nó nếm thử tiên. Tiểu rùa tuy rằng là thủy thuộc tính yêu thú, nhưng nó là cái ăn tạp, cái gì đều ăn, hơn nữa cái gì đều muốn ăn. Đi theo Sở Trước bọn họ, Huyền Nguyên đã biến thành một cái ăn hóa quy. Mạc Sĩ Thiên Kỳ ai nha kêu, Huyền Nguyên, ngươi cũng không phải hỏa thuộc tính yêu thú, sẽ không cần ăn, không bằng cho ta đi, ta đem nó luyện thành linh đan lại cho ngươi ăn, trung hòa hỏa hạt sen hỏa linh lực sau. Liền không cần lo lắng hạt sen lý hỏa linh lực đối với ngươi ảnh hưởng, Huyền Nguyên nghe nói như thế, liền đem hạt sen giao cho hắn, cuối cùng chỉ còn lại có một hạt sen, vốn là cấp Bích Tầm Châu, nhưng nhìn hắn kia thần sắc chán ghét, vì thế Sở Trước lại đút cho A Chiếu, nhường ma nhân, yêu sửa, nhân sửa tranh đầu rơi máu chảy hỏa liên, liền như vậy nhẹ nhàng bâng quơ khoai lang phân, thừa lại cánh hoa sen. Liên Diệp chờ này nọ, Sở Trước đem chi đô cấp Mạc Sĩ Thiên Kỳ, làm cho hắn cầm luyện đan, Mạc Sĩ Thiên Kỳ vui vui mừng mừng tiếp nhận, không quên biểu trung tâm, chờ ta luyện ra linh đan sau. Cái thứ nhất cấp A Chiếu lão đại nếm thử, Hỏa Lân đem hai lạp hỏa liên phóng tới trong lòng bàn tay. Cũng không có mạo muội dùng ăn, bực này ngũ linh thánh liên hạt sen, tốt nhất dùng ở đột phá thời điểm dùng. Hỏa Lân nhưng là thập phần quý trọng gì có thể cho nàng hóa giao gì đó. Bất quá chủ nhân cùng lão đại hào phóng như vậy, cũng nhường Hỏa Lân lại cảm thấy đi theo bọn họ là đúng rồi. Những người này cơ duyên nhiều, nói không chừng kia một ngày, nàng có thể tìm được đột phá thành giao thời cơ, phân hoàn hỏa liên sau. Sở Trước liền ôm A Chiếu đi nghỉ ngơi, đêm nay bỏ lỡ túc đầu, chỉ có thể ở bên ngoài qua đêm. Bất quá bọn họ người đông thế mạnh, cũng không phải sợ cái gì. Sở Trước hiện tại là thương hoạn, cho nên Bích Tầm Châu riêng chi cái trướng bồng cho nàng vào đi nghỉ ngơi. Những người khác liền ở ngoài đánh tòa gác Demon Sơ nghỉ ngơi tiền. Mạc Sĩ Thiên Kỳ lệ thường cấp Sở Trước kiểm tra thân thể. Nói, Sở Tỷ, ma khí đã ăn mòn đến của ngươi tư duy. Ngươi lần này bị thương cũng thật trọng, Sở Trước lần này chịu thương quả thật trọng. Ma khí không chỉ có ăn mòn đến kinh mạch, thậm chí đã ô nhiễm đến tư duy, làm cho nàng không cách nào khiến dùng linh lực. Xích Dương Đan tuy rằng cũng có quét sạch ma khí tác dụng. Bất quá nó chỉ có thất giai, có thể quét sạch là cái loại này thân thể nhiễm lên ma khí. Nếu là ma khí đã ăn mòn đến tư duy, vậy không có biện pháp. Cần cửu giai khư ma đan mới được, Sở Trước mỉm cười, nói, may mắn có A Kỳ ngươi ở, Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhịn không được có chút đắc ý. Bất quá loại này đắc ý chính là một lát, nhún nhún vai bảng nói, liên tính không có ta, tin tưởng Sở Tỷ ngươi cũng sẽ không có sự, đối với Sở Trước đoàn người. Mạc Sĩ Thiên Kỳ có một loại mù quáng tín nhiệm, phẳng phất mặc kệ nhiều chuyện khó khăn. Ở bọn họ trước mặt cũng không phải sự. Hết chương.